Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, Long đằng phi quật cường. Nam sinh lầu ký túc xá A Trang. 406 ký túc xá. Buổi chiều, yên tĩnh, ký túc xá chỉ còn lại có 3 người. Một cái là Tăng Tử Nghiêu, một cái là Long đằng phi, còn có một cái dĩ nhiên chính là Tần phi. Những người khác đi tìm địa phương học tập, bắt được một chút xíu cuối cùng thời gian, liều đến một phần là một điểm. Cái này mấy ngày cũng coi là Tần phi cuộc đời mình bên trong nhất liều thời khắc. Mỗi lúc trời tối Tần phi xem như trong túc xá thứ hai đếm ngược cái nằm ngủ. Trễ nhất vẫn là Long đằng phi tiểu tử kia. Cùng cái này cắn thuốc căn bản không cách nào so với. Nỗ lực liền có thu hoạch. Không chỉ có đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ cùng một bản cấp 6 Anh ngữ từ điển, còn đem sử chính sinh đều qua một lần. Tần phi đời này chưa từng có đánh qua dầu có như vậy trượng. Cũng cảm giác mình tài hoa hơn người. Đầu óc tràn ngập tràn đầy tri thức. Tùy thời đều có thể tràn ra tới. Tần phi này lại không có đi học tập rất bình thường. Bởi vì tinh thần lực tiêu hao hết. Thân thể cũng mệt mỏi. Coi như là người máy đều muốn nạp điện. Liên tục 3 trời đều là cường độ cao học tập. Này lại liền nằm ở trên giường. Thật sự là dễ chịu. Hiện tại chỉ cầu nhanh lên khảo thí. Để cho mình mở ra thân thủ. Nhưng là Tần phi vậy mơ hồ có điểm lo lắng. Nếu như lần này thành tích quá tốt. Về sau có thể hay không liền không có tiến bộ không gian. Cái kia còn có cái gì động lực có thể nói đâu. Nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú đâu. Sự thật chứng minh, hắn thật suy nghĩ nhiều. Tăng Tử Nghiêu nằm ở trên giường. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn tác phẩm nổi tiếng. Hắn sách là thật nhiều. Đầu giường tràn đầy. Trong ngoài nước tác phẩm nổi tiếng. Cái gì cần có đều có. Tần phi mỗi lần đều nghĩ. Nếu như chuyển túc không nỡ mệt chết. Lần này trên tay hắn là một cái bản danh gọi. Dịch tả thời kỳ tình yêu. Sách, Tần phi xem xét đề mục này. Nghĩ thầm khẳng định là một bộ viết ôn dịch tình yêu. Hiện tại cũng không thể loạn nói cái gì tình hình bệnh dịch a. Rất dễ dàng ra đại sự. Nghiêu ca, bởi vì cái gọi là. Ba canh đèn đuốc canh nam gà. Chính là nam nhi đọc sách lúc. Ngươi chuyện ra sao a? Không đi bên trên tự học coi như xong. Còn có thời gian nhìn tình yêu. Tần phi bây giờ nói chuyện có chút bên trong mùi. Thỉnh thoảng có thể tắt ra vài câu thi từ. Quả nhiên đọc sách nhiều lần. Nó nghĩa từ gặp. Cả người khí chất vậy không đồng dạng. Trước kia là lưu manh. Hiện tại nói như thế nào đây? Cũng là có văn hóa lưu manh. Nên hội đều sẽ. Không nên hội cũng sẽ. Tăng Tử Nghiêu hoàn toàn như trước đây nhẹ nhõm tự nhiên trả lời. Ngươi từ sẽ không cảm thấy hắn trang bức. Bởi vì hắn mỗi lần đều có thể giả dạng làm công. Quá mức nghiêu ca. Cho con đường sống a. Câu trả lời này Tần phi là chịu phục. Ngươi còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cúng bái thôi. Ký túc xá còn có một người. Số 11 Long đằng phi. Dựa theo hắn tính tình. Hắn không nên xuất hiện tại ký túc xá. Hắn hẳn là đi học tập. Nhưng là hắn xuất hiện. Vì cái gì đây? Nơi này có điểm phức tạp. Từ từ nói. Bởi vì hắn bị bệnh. Với lại bệnh cũng không nhẹ. Cũng khó trách. Hắn thực sự quá liều mạng. Tại quá khứ một tuần. Hắn cơ bản mỗi ngày đều học tập đến rạng sáng 4 giờ. 6 điểm liền dậy. Liên giữa trưa ngủ trưa đều không ngủ. Đây là tiêu hao sinh mệnh tại học tập. Đơn giản làm cho người giận sôi. Nghe nói sân trường này quầy bán quà vặt Red Bull cà phê đều để hắn mua thoát ly sản xuất. Người này lại không là người máy. Với lại hắn vốn chính là nhỏ gầy băng. Tốt, này lại người gánh không được. Buổi sáng thời điểm trực tiếp trong phòng học té xỉu. Cái này nhưng làm đại gia dọa sợ. Thậm chí kinh động đến dư lão sư. Trong ban cũng chỉ có Tần phi xem như một cái người rảnh rỗi. Mà là yêu xen vào việc của người khác. Cái này Long đằng phi lại là mình xuống giường. Cho nên Tần phi liền tranh thủ thời gian xung phong nhận việc hỗ trợ đem hắn lưng đi phòng y tế cứu. Chữa. Còn tốt. Vấn đề không coi là quá lớn. Nữ bác sĩ cho hắn tới 2 chi đường gluco liền tốt một chút rồi. Cũng chậm chậm tỉnh lại. Nói là quá mệt nhọc. Đi về nghỉ một ngày liền không sao. Bất quá không thể tại học tập. Ngay tại tiễn hắn trở về ký túc xá thời điểm. Cái này Long Đằng Phi giãy giụa lấy muốn trở về phòng học. Muốn tiếp tục học tập. Tần Phi nghe xong. Đương nhiên không cho phép. Không phải Tần Phi không cho phép. Là bác sĩ không cho phép. Là thân thể của hắn không cho phép. Thứ gì có thể so sánh thân thể quan trọng hơn đâu. Hẳn không có a. Tần Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì hắn điên cuồng như vậy học tập. Sau đó Long Đằng Phi tại ven đường khóc. Mà lại là khóc đến tê tâm liệt phế loại kia. Tần Phi là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nam nhân khóc đến như thế thương tâm. Tần Phi không có cách. Nam nhân khóc đến thời điểm. Chỉ có thể yên lặng bồi tiếp hắn. Cho hắn đưa khăn tay. Đóng vai tốt một cái lắng nghe người nhân vật. Đợi đến hắn khóc xong. Tần Phi liền nghe đến một cái cố sự. Một cái có chút bi thương cố sự. Nguyên lai chúng ta số 11 Long Đằng Phi. Nguyên lai là lớp chúng ta cao hơn giá học sinh bên trong một vị. Cũng chính là lấy tiền mua học vị. Còn có ai? Không biết. Nếu có lời nói. Tần Phi đoán là mình ngồi cùng bàn. Đường Uy Nhĩ. Bởi vì hắn tương đối phù hợp tiêu chuẩn này. Người ngốc nhiều tiền tiêu chuẩn. Kỳ thật Long Đằng Phi không quá phù hợp tiêu chuẩn này. Long Đằng Phi lúc đầu có một cái tương đối hài hòa gia đình hỏng cảnh. Phụ thân là nào đó đơn vị lái xe. Mẫu thân nào đó trong đơn vị nhân viên quét dọn viên. Nhưng là tại hắn tiểu học lớp 5 thời điểm. Phụ thân ra tai nạn xe cộ. Liền lại vậy không tỉnh lại nữa. Qua đời, mẫu thân một cái người cũng không có ý định tái giá. Bởi vì sợ Long Đằng Phi không thích ứng được, cho nên hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Long Đằng Phi vậy rất hiểu chuyện, biết mình mẫu thân đối với mình chờ mong cùng không dễ dàng. Thi cấp 3 lúc sau đã dùng hết toàn lực, nhưng là y nguyên vẫn là kém 20 phân. Không thể lên Long Hoài Thị trung học, không có cách, thế giới chính là như vậy không công bằng. Không phải cố gắng liền có hồi báo. Hắn đầu óc xác thực liền không có người khác thông minh. Điểm ấy Tần Phi thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Nhưng là Long Đằng Phi mẫu thân ở đơn vị làm nhân viên quét dọn viên. Kiến thức tầm mắt vẫn tương đối cao. Biết đọc sách mới là đường ra duy nhất. Vì nhi tử có thể đọc Long Hoài Thị trung học. Liền đem trong nhà phòng ở đều bán. 200.000 giá cao mua một cái học vị. Để Long Đằng Phi lên hiện tại cái này trung học. Hiện tại hai mẹ con chen ở đơn vị bên trong phụ thân lưu lại một cái 50 mét vuông ký túc xá. Long Đằng Phi đã từng thuyết phục mẫu thân đừng như vậy làm. Nhưng là không dùng. Hắn nhìn xem mẫu thân cầm một túi lớn chịu nặng tiền đến nộp học phí thời điểm. Trong nội tâm tràn đầy áy náy. Hắn cảm thấy là mình hại mẫu thân không có phòng ở. Làm một cái giá cao sinh. Long Đằng Phi mỗi ngày đều gánh vác lấy áp lực thật lớn. Hắn cảm thấy mình là trong ban ngốc nhất. Đần chim liền muốn trước bay. Hắn nhất định phải so người khác nỗ lực gấp trăm lần cố gắng mới có thể tại lớp này bên trong đạt chân. Hắn bình thường các loại đoạt trả lời trước vấn đề vậy là một loại tự ti biểu hiện. Hắn phải cố gắng chứng minh. Hắn thuộc về cái lớp này. Hắn thuộc về nơi này. Khóc khóc, khả năng khóc mệt. Cái này Long Đằng Phi liền ngủ mất. Tần Phi nghe đến mấy cái này, xác thực rất lòng chua xót. Ai có thể nghĩ tới Long Đằng Phi vậy mà như thế chi thảm. Tần Phi kỳ thật lòng có cảm xúc, kém một chút cùng hắn cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết a? Cái này đáng chết thi từ thiên phú, đè nén không được, mình sao lại không phải dạng này. Cái này Long Đằng Phi, kỳ thật cùng Tần Phi rất giống. Khi còn bé mình giống nhau là gấp trăm lần cố gắng. Nhưng là y nguyên đổi lấy liền là trong lớp đếm ngược. Đến cuối cùng nản lòng thoái chí. Trực tiếp từ bỏ học tập. Bất quá mình càng thêm may mắn là. Mình còn có một cái khỏe mạnh gia đình. Với lại thi cấp 3 trước đạt được một cái hệ thống mà thôi. Ai, không nói nó còn tốt. Nói nó liền xuất hiện. Keng, lưng đồng học đi phòng y tế. Hoàn thành giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được thiên lý truy tung phù, 2 chương. thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 20. Thiên lý truy tung phù. Chỉ cần ngươi đem ngươi muốn bất kỳ vật gì viết ở phía trên, lập tức có thể xuất hiện vị trí hắn. Thiên lý truy tung phù. Thứ này có cái gì dùng a? Tạm thời không có cái gì dùng. Ẩn tàng nhiệm vụ. Hệ thống này còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Thật sự là bất ngờ. A, hệ thống giống như lại phải thăng cấp. Lần này thăng cấp động tĩnh giống như có chút đại. Chờ mong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.